Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037, Nhân Cách Mị Lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với y học phòng khách chuyện. An Khả Hinh vậy là đặc biệt tán đồng. Dẫu sao, cái này y học phòng khách, có thể là Lâm Kiệt tích lũy rộng rãi trong nghề mạng giao thiệp. Cái này ở một trình độ nào đó, cũng là bệnh viện An Lâm tài nguyên, có thể là bệnh viện phát triển sau này, cung cấp tài nguyên nhân lực và kỹ thuật cùng rất nhiều giúp đỡ. An Khả Hinh cười khanh khách nói, A Kiệt, ta đề nghị là một bước thích hợp. Chúng ta không bằng trực tiếp mở một cái có thể cho học thuật nghiên cứu thảo luận. Nghỉ ngơi ăn uống tại một thân tư nhân hội sở. Dụng cụ chữa bệnh công ty hàng năm dùng đang chiêu đãi các phương diện chi phí. Liền cao đến hơn 10 triệu đây. Cộng thêm cái này bút đưa vào. Lại thích hợp tiến hành một ít đối bên ngoài kinh doanh. Nói không chừng nhà này hội sở là có thể tự nuôi mình. Lâm Kiệt khẽ cười nói, người tính toán ngược lại là rất tốt, chỉ là y học phòng khách, chỉ cần một cái đơn giản địa điểm cử hành là được rồi. Nhưng là, mở một cái hội sở yêu cầu, liền cao vô cùng, chỉ là địa điểm thích hợp, liền khó tìm à, bệnh viện An Lâm vị trí, vẫn là quá vắng vẻ một ít. Hơn nữa, như vậy tư nhân hội sở đưa vào hẳn không sẽ nhỏ. An Khả Hinh cười hắc hắc nói. Không nhất định tất cả đều tự chúng ta đưa vào à. Có thể kéo đầu tư. Tìm người hùn vốn à. Nhìn hứng thú bừng bừng An Khả Hinh. Lâm Kiệt khuyên can. Khả Hinh. Đoạn này thời gian. Chuyện ta không thiếu. Ngươi phải xử lý sự việc vậy rất nhiều. Cái này phòng khách hội sở sự việc. Tạm thời vẫn là trước để đó. Tinh lực có hạn, bây giờ còn không thích hợp phân tâm. An Khả Hinh ừ một tiếng, nói, nghe ngươi, bệnh viện An Lâm còn có hơn 2 tháng liền khai trương. An Lâm gia viên Tân Hải hạng mục lấy được phê duyệt sau đó. Vậy tương hội tại trong thời gian rất ngắn đưa vào bắt đầu làm việc xây dựng. Suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất kích động đây. Nhìn An Khả Hinh vinh quang tỏa sáng hình dáng, Lâm Kiệt một lần nữa xác nhận, nàng chính là một chuyện nghiệp lòng rất nặng nữ cường nhân. Sau khi ăn cơm trưa xong, An Khả Hinh rời đi chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt nghỉ một chút liền 10 phút, đang chuẩn bị bắt đầu công tác lúc, Cao Ngạn Hồng đi tới phòng làm việc, lão sư, hòa giải văn thư ký xong, đối phương trả 60.000 nguyên. Thành tựu hòa giải tiền bồi thường. Cao Ngạn Hồng hướng Lâm Kiệt phô bày một chút trong tay văn. Kiện, tiếp tục nói, hòa giải văn thư còn quy định, đối phương phụ trách tiêu trừ ảnh hưởng xấu. Cũng ở sau chuyện này không cho phép tản bộ đối với ta bất mãn hoặc bất lợi lời bàn. Lâm Kiệt gật, đầu một cái, nói, chuyện này coi như qua, người cũng có thể toàn thân toàn ý đưa vào công tác. Cảm ơn lão sư sự giúp đỡ của ngài. Nếu không, ta có thể ngớ ngẩn hồ đồ trở thành người có trách nhiệm. Cao Ngạn Hồng nhẹ giọng nói. Lão sư, cái đó phí luật sư liền từ đối phương bồi thường bên trong ra đi. Nếu như còn có còn sót lại, liền quyên cho An Lâm từ thiện quỹ. Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại. Nói, cái đó tiền bồi thường. Chính ngươi thu chính là... Luật sư đến từ ta và bệnh viện An Lâm ký hợp đồng luật nơi. Chỉ là giải quyết một ít nhỏ tranh chấp. Không cần quá mức hơn trả tiền. Tân Hải sinh hoạt chi phí không thấp. Các ngươi bây giờ thu vào ít một chút. Cái này tiền bồi thường cũng chỉ mấy chục ngàn. Tự mình giữ lại hoa đi. Cao Ngạn Hồng biết. Cái này 60.000 nguyên ở Lâm Kiệt trong mắt. Thật không coi vào đâu. Nàng cầm chuyện này ghi tạc trong lòng. Vậy không tiếp tục khách khí. Cười nói, đa tạ lão sư ngài. Hôm nay, chúng ta có lão sư ngài mỗi tháng phát dịch vụ trợ cấp. Hơn nữa ăn và ở cũng không xài tiền thế nào. ngược lại là không cảm giác được nhiều ít sinh hoạt áp lực. Lâm Kiệt cắt một tiếng, hừ nhẹ nói, ngươi là còn chưa tới áp lực lớn thời điểm, đi phòng bệnh bình thường hỏi một chút những cái kia, nằm viện hoặc cùng giường 30-40 tuổi người, ngươi cũng biết, cái gì gọi là áp lực. Hắn lại vẫy tay đuổi nhân đạo, không chuyện khác, liền nhanh đi cho ta, chớ trì hoãn ta thời gian. Cao Ngạn Hồng ồ một tiếng, cáo từ rời đi, chỉ là chân còn không có bước ra bên trong gian cửa phòng làm việc. Lại xoay người trở về, lão sư, thật là có một chuyện nhỏ tình, đó chính là nhanh nói, chớ nói nhảm. Cao Ngạn Hồng tựa như không thấy Lâm Kiệt không nhịn được thái độ, từ từ nói, lão sư, là như vậy. Ở trường y khoa tiến hành những cái kia thực tập bác sĩ huấn luyện, cũng tiến hành hơn nửa tháng, cho bọn họ tiến hành thực hành kỹ năng huấn luyện, đều là ngài và chi nhánh bệnh viện an bài, rất chịu trách nhiệm chủ nhiệm cấp bác sĩ. Nàng mang một tia cười trên sự đau khổ của người khác, nói, bọn họ ở trong huấn luyện, tuân theo ngài trước sau như một tiêu chuẩn cao và nghiêm yêu cầu. Những thứ này thực tập bác sĩ khảo hạch đạt tiêu chuẩn, có thể nói là lác đác không có mấy đây. Lâm Kiệt có chút không rõ ràng nàng ý nghĩa, mở miệng hỏi, ngươi đây là cho rằng yêu cầu có chút cao. Hắn chặt giải thích tiếp nói, đây cũng là đối tốt với bọn họ à, ban đầu sẽ để cho bọn họ dưỡng thành tiêu chuẩn cao công tác, thói quen, có giúp cho bọn họ sau này trưởng thành. Còn nữa, bệnh viện An Lâm phát triển, nhưng mà hướng quốc tế đứng đầu bệnh viện theo gương, khắp mọi mặt yêu cầu, tự nhiên không thể buông lỏng. Cao Ngạn Hồng phụ họa nói, lão sư, ngài dụng tâm lương khổ, chúng ta đều là hiểu, bọn họ vậy là có thể hiểu. Ta muốn phải nói, không phải một điểm này. Gặp Lâm Kiệt mặt lộ bất mãn, nàng vội vàng bước vào chính đề. Bọn họ đều là tới từ trong nước đứng đầu trường y khoa, coi như là thiên chi kiêu tử. Hôm nay là mọi thứ không hợp cách, tâm lý chênh lệch khó tránh khỏi hơi lớn. Có vài người liền đem mũi dùi chỉ hướng chúng ta. Có ý gì? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Cao Ngạn Hồng ân cần cho Lâm Kiệt tiếp theo liền một ly nước. Tiếp tục nói, chúng ta bởi vì bận bịu khóa đề, không có ở đây tham gia cái này huấn luyện. Bọn họ trong đó một số người liền nói, nếu như chúng ta vậy tham gia huấn luyện, thực hành kỹ năng khảo hạch thành tích, chưa chắc là có thể so bọn họ tốt hơn nhiều ít. Nàng nhẹ giọng hừ nói, lão sư, ta cho rằng rất cần phải có làm một lần kỹ năng biểu diễn hoặc tỉ thí, để cho bọn họ biết được một chút cái gì gọi là Thái Sơn không phải xây, da bò không phải thổi, danh sư vậy thì nhất định ra cao đồ. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, nói, ngươi liền có nắm chắc như vậy, sẽ không ném người ta. Cao Ngạn Hồng cười hắc hắc, nói, lão sư, ngài không đối với chúng ta có lòng tin, vậy rất đúng chính ngài có lòng tin à. Cái này một năm hơn, chúng ta là làm sao chịu đựng nổi, ngài rất rõ ràng à. Lâm Kiệt càng vui vẻ, nói, rõ ràng, ta dĩ nhiên là rõ ràng, chỉ bất quá, ta càng rõ ràng hơn là, ta phần nhiều là thiên về dạy dỗ các ngươi lý luận, thực hành phương diện kỹ năng, nhưng mà chính các ngươi ở âm thầm luyện tập, còn có mấy tháng này, ở bệnh viện thực tập rèn luyện ra. Nói thật, cái này thực hành kỹ năng so đấu, ta đối với các ngươi thật là có chút lòng tin không đủ. Cao Ngạn Hồng thân thể nghiêm, tỏ thái độ nói, lão sư, ở ngài dưới sự dạy dỗ, chúng ta không chỉ có liền thâm hậu y học lý luận cơ sở, còn dưỡng thành một tia không qua loa, nghiêm ngặt tự hạn chế học tập và làm việc thói quen. Như vậy thói quen, vậy thể hiện tại thực hành kỹ năng học tập lên. Mời lão sư ngài tin tưởng chúng ta, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt, ta dám đời tất cả mọi người bọn họ làm bảo đảm. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, nếu ngươi như thế tự tin, ta liền an bài một chút, quyền làm điều hòa hạ bọn họ khẩn trương huấn luyện sinh hoạt. Bất quá, ta cũng làm xấu xí nói trước. Lâm Kiệt uy hiếp nói, nếu như các ngươi thất lạc người ta, ta khẳng định sẽ để cho các ngươi không ăn nổi bao đi. Buổi chiều gần 3 giờ, Trình Tinh Quang đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc, dò hỏi, quốc gia ủy ban y tế đối với trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu xin. Có hồi phục không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, còn không có, thời gian kéo có chút dài. Phỏng đoán bọn họ còn tại khai hội thảo luận, cãi vả đi, hắn lại khẽ cười nói. Bất quá, đây là một cái tốt dấu hiệu à, nếu như bọn họ đối với chúng ta cái này xin. Qua loa lấy lệ không coi trọng mà nói, hẳn chỉ cần rất ngắn thời gian là có thể quyết định xong, tùy tiện cho chúng ta một chút giúp đỡ là được rồi. Hôm nay kéo thời gian dài như vậy, tỏ rõ ủy ban tế nơi đó là có người muốn lớn lực giúp đỡ chúng ta. Trình Tinh Quang lắc đầu cười nói, ngươi ngược lại là nghĩ rất mờ. Ta tới đây chủ yếu là muốn nói với ngươi một tiếng. Ngày mai những cái kia Thế vận hội Olympic vận động viên kiểm tra sức khỏe chuyện, ta bên này đã chuẩn bị xong. Phụ trách kiểm tra người bác sĩ đoàn đội, còn có dụng cụ, cũng điều hòa tốt. Tuyệt đối có thể bảo đảm, để cho một người vận động viên ở trong vòng một ngày. Cầm tất cả nên làm kiểm tra sức khỏe hạng mục, cũng làm xong, Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, căn cứ Tổng cục Thể thao bên kia cho an bài biểu. Ngày mai sẽ có đội thể thao, cử tạ đội cùng đại khái 30-40 tên vận động viên tới đây. Hắn lại khẽ thở dài, thật ra thì an bài thời gian có chút quá muộn, khoảng cách Thế vận hội Olympic khai mạc còn có 3 cái hơn tháng thời gian. Nếu quả thật kiểm tra ra vấn đề, cần giải phẫu trị liệu, cái này thời gian liền quá hấp tấp một chút. Trình Tinh Quang nghĩ ngợi nói, những thứ này bình thường tham gia huấn luyện vận động viên, cho dù thân thể có vấn đề, cũng sẽ không là lớn vấn đề. Một tháng dùng để khôi phục, 2 tháng dùng để huấn luyện, khôi phục trạng thái, hẳn coi là có thể, hy vọng như thế chứ. Lâm Kiệt nghĩ tới Cao Ngạn Hồng mà nói, cầm thực hành kỹ năng tỉ thí một chuyện liền nói đơn giản một chút. Trình Tinh Quang cũng là cười một tiếng, nói, xem ra, người mấy học sinh kia là ngồi không yên, đây là muốn mở ra báo một chút thực lực. Dựng đứng mình nồng cốt và địa vị lãnh đạo liền à, liên quan tới huấn luyện sự việc. Ta cũng là thời khắc chú ý, những lão gia hỏa đó là cái này tiếp theo cái kia nín sức lực. Gia tăng độ khó, cầm bọn tiểu tử kia làm quá sức. Cái này thực hành kỹ năng tỉ thí. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói, chi nhánh bệnh viện vậy phái mấy tên thanh niên bác sĩ cùng nhau tham gia. Mọi người một khối so với khá cao thấp. Trình Tinh Quang lại lòng có cảm giác nói, Lâm chuyên gia mới nhậm chức thực tập bác sĩ huấn luyện, chúng ta là hàng năm đều có, nhưng là lấy trước rất nhiều phụ trách bác sĩ đều là đi tới lui qua trận, hoặc là dứt khoát sẽ để cho mình trợ thủ làm. Xem lần này như vậy, bọn họ như vậy phí tâm chuẩn bị, coi trọng như thế, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Cảm khái mấy câu, Trình Tinh Quang lại giọng mang cảm kích nói, ta rõ ràng cảm giác được chi nhánh bệnh viện trường học không khí so với trước kia nồng hậu rất nhiều, hướng dẫn bác sĩ vậy nghiêm túc phụ trách hơn. Lâm chuyên gia, đây đều là ngươi ngôn truyền thân mang công lao. Cảm ơn, Lâm Kiệt khiêm tốn nói, đây cũng không phải là ta công lao. Đây là bệnh viện lâu dài hình thành trường học không khí ở tạo tác dụng. Ta có lẽ chỉ là nhẹ nhàng đẩy như thế một chút. Lâm chuyên gia, ngươi không cần khiêm tốn. Đây chính là ngươi công lao. Trình Tinh Quang rất nghiêm túc nói. Lâm chuyên gia, ta phát hiện, ngươi có cao vô cùng nhân cách mị lực. Luôn có thể trong lúc vô tình bị nhiễm người bên người, để cho bọn họ đổi được hơn nữa tích cực đi lên.